Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1075. Thiên tiên cấp trận pháp, Linh, nghe được sư phụ thấp, giọng nhẹ kêu, Lý Tiêu Diêu cũng lại gần, nhìn bạch mi đầu ngón tay một chút lóe lên tử bạch ánh sáng màu mang. Trong mắt lộ ra mấy phần hiếu kỳ, Linh là thiên địa cơ bản tạo thành vật chất, có thể nói vạn sự vạn vật đều là do Linh thật sự diễn hóa. Giống như là sinh linh, tử linh, lôi linh, địa linh, linh chủng loại vô cùng vô tận, nhưng không nghi ngờ chút nào. Nắm giữ linh thì đồng nghĩa với là nắm giữ thiên địa sáng tạo ảo diệu. Cầm trong tay tử bạch ánh sáng màu điểm, không ngừng phóng đại. Mấy hơi thở sau bạch mi lòng bàn tay liền xuất hiện một cái giấy rụa màu trắng tinh lôi đình. Cái này lôi đình màu sắc hùng hậu thuần khiết, không phải là thuần tu lôi pháp lôi đạo tiên nhân, ít ỏi khả năng khai ra. Nhưng giờ phút này bạch mi lại chỉ bằng trên ngón tay một chút lôi linh, liền đem kỳ diễn hóa ra. Như vậy có thể thấy linh cường đại. Một cái như vậy tiểu văn minh lại có ngưng tụ linh kỹ thuật, này cũng không quá bình thường. Nhìn phương xa 18 viên tinh cầu tạo thành linh năng đế quốc, đỉnh đầu của bạch mi một đạo màu trắng nguyên thần ánh sáng phi ra, bay về phía linh năng đế quốc. Ngay tại bạch mi nguyên thần phân thân ở linh năng bên trong đế quốc cổ động gom liên quan tới linh năng tin tức lúc, ở cách bạch mi không tới 100.000 dặm tinh vực, Diệp Lương Chi chính chỉ huy 70 nhị thi thần, khí thế hung hăng hướng bên này chạy tới. Bạch Mi nhắm mắt nhận lấy nguyên thần phân thân truyền về tin tức. Một bên Lý Tiêu Diêu đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng 6 giờ phương hướng. Ở nơi nào hắn cảm thấy một cổ dày đặc người chết khí tức đang nhanh chóng hướng nơi này ép tới gần. Tới sao? Một đã sớm biết ý đồ ngăn trở bọn họ đi hội bàn đào hắc thủ, là cái kia cùng bọn họ có đụng chạm Cương Minh. Lý Tiêu Diêu ghé mắt nhìn một chút vẫn còn ở nhắm mắt sư phụ. Nhún nhún vai rút ra một thanh hoàn toàn có thanh sắc quang mang tạo thành trường kiếm. Ngồi cưỡi ở một con có lưu loát bộ lông màu xám, toàn thân có hắc kim sắc ban văn con báo trên người. Diệp Lương Chi hai tròng mắt hấp động nhìn trước mắt, tại hắn ngay phía trước không tới 50.000 dặm phương hướng. Một đạo chói mắt kiếm quang, tựa như cùng ngọn đèn chỉ đường như thế, lóng lánh hắn con mắt. Tán, giơ tay vung lên, Diệp Lương Chi đi theo phía sau 70 nhị thi thần. Nhất thời hừ nhẹ một tiếng, một đầu đâm vào thâm tầng thứ trong không gian. Nhanh chóng hướng đặc định phạm vi bơi đi. Bạch, trưởng quá 100.000 dặm đường vòng cung kiếm quang như hải triều một loại gào thét tới. Ánh sáng màu xanh lóng lánh, vô số tế kiếm núp ở mảnh này hải triều bên dưới. Hướng Diệp Lương Chi nghiền ép lên tới. Đưa tay đang dưới trướng hắc báo trên đầu nhấn một cái. Đầu này diện mục tranh nanh, răng nanh miệng máu kỳ thú lập tức hóa thành một đạo khôi giáp, tự đi đeo vào Diệp Lương Chi trên người. Giống hắc thằng vương khải ra thân, Diệp Lương Chi bị lam tinh quan bó buộc thật lâu phát áy náy nổ tung. Đen nhánh như mực tóc dài theo gió tùy ý bay lượn, dao động hám thiên địa hung mãnh thì giống hóa thành trận trận hình tròn sóng âm khí lãng. Cùng Lý Tiêu Diêu đánh ra sóng kiếm đụng vào nhau. Hai cái lực lượng khổng lồ đồng thời mất đi biến mất. Diệp Lương Chi cũng thừa dịp cái này kẻ hở, đi tới Bạch Mi cùng trước mặt Lý Tiêu Diêu. Các hạ chắc hẳn chính là Cương Minh thất đương gia. Hắc Hàn thiết thi Diệp Lương Chi đi. Thấy Diệp Lương Chi xuất hiện, Lý Tiêu Diêu nhẹ nhàng cười một tiếng. Cương Minh thân là thượng giới vũ trụ đại thế lực, người nắm quyền tin tức tự nhiên đã sớm truyền khắp các đại thế lực giữa. Giờ phút này thấy Diệp Lương Chi một thân như mực bay lên thi khí cùng không khỏi ý, lúc này liền đông không gian khí tức. Rất nhanh thì Lý Tiêu Diêu nhận ra người sắp tới này thân phận. Bớt nói nhảm, hôm nay bản đương gia ở, các người liền đừng mơ tưởng rời đi nơi đây, đi trước tham gia hội bàn đào. Đối mặt Lý Tiêu Diêu mà nói, Diệp Lương Chi không tuân theo, chỉ có một cái khe hở trung lộ ra đôi mắt uy nghiêm đáng sợ. Lên trận, đông đông đông, 72 âm thanh cực độ ông minh vang lớn sau khi màu xám trung mang hoàng thi khí trụ từ bốn phương tám hướng trong vũ trụ xông ra. Ở trên trời ngưng tụ ra một bức thân dây dưa xích sắt cự quan đồ. Phong quan, thiên địa ảm đạm phai mờ. Theo Diệp Lương Chi một tiếng quát to, trong thiên địa này ánh sáng trong nháy mắt bắt đầu nhanh chóng ảm đạm xuống. Giống như là bị một cái to lớn quan tài từ bốn bề bao phủ lại như thế. Thiên tiên cấp trận pháp, cảm nhận được chung quanh thiên địa bắt đầu trở nên bộc phát tĩnh mịch đứng lên. Lý Tiêu Diêu có chút cau mày, đem trường kiếm trong tay thật cao vứt lên, hóa làm một vòng thường ngày chiếu sáng chung quanh, không nghĩ tới suy nghĩ chậm lụt đục ngầu cương thi nhất tộc lại sẽ bố trí thiên tiên cấp bậc pháp trận. Lý Tiêu Diêu cười nhẹ một tiếng, xem ra chính mình lúc này cũng là phạm khinh địch khuyết điểm. Thiên tiên cấp trận pháp cùng bình thường trận pháp bất đồng. Một loại trận pháp đều là lấy bất đồng môi giới đi phối hợp thiên địa đại thế, dùng cái này tới dẫn động kích động so với chính mình muốn khổng lồ nhiều lực lượng. Một loại trận pháp mạnh yếu đều là căn cứ bày trận người thủ pháp, bày trận môi giới, áp trận vật, thậm chí bày trận khu vực tới quyết định. Nhưng là thiên tiên cấp trận pháp bất đồng. Thủ tiên thiên tiên cấp trận pháp đệ nhất yêu cầu chính là muốn có hậu thiên pháp bảo coi như môi giới. Lúc nào hậu thiên pháp bảo cũng không phải là tiên thiên pháp bảo đều là hậu thiên pháp bảo. Cái gọi là hậu thiên pháp bảo chính là lấy tiên thiên tài liệu dùng ngày hôm sau thủ pháp luyện chế pháp bảo mới có thể xưng là hậu thiên pháp bảo, cho nên hậu thiên pháp bảo một loại cũng được gọi là cực đạo pháp bảo. Ý tứ chính là cái này pháp bảo tài liệu cùng thủ pháp đều đã đi đến nói cực hạn. Lại tiến lên một bước, đó là tối cao tiên thiên chi cảnh, trừ yêu cầu cực đạo pháp bảo coi như môi giới bên ngoài. Thiên tiên cấp trận pháp còn cần có một vị thiên tiên chủ trì. Lấy chính mình động thiên lực coi như trận văn, phối hợp đại trận mở ra. Hai điểm này nghe nếu so với phổ thông trận pháp đơn giản minh rất nhiều, nhưng trên thực tế mỗi một cái yêu cầu đều phải so với không đáng giá một loại trận pháp khó khăn. Vô số lần, đầu tiên cực đạo pháp bảo là phi thường chân quý. Một loại đại thế lực cung không thể có bao nhiêu, mà toàn bộ dùng để bố trí thiên tiên cấp trận pháp cực đạo pháp bảo đều phải cực độ phù hợp trận pháp đặc tính. Cũng chính là bày trận dùng cực đạo pháp bảo phải là đặc biệt luyện chế được. Dùng để bày trận, liền đơn một điểm này, cũng đã làm khó vô số người. Mà điểm thứ hai yêu cầu thiên tiên chủ trì, một điểm này nhìn qua nếu so với điểm thứ nhất đơn giản, nhưng chủ trì trận pháp thiên tiên tồn tại, phải nhục thân đủ mạnh mẽ. Bởi vì cùng phổ thông trận pháp bất đồng, thiên tiên cấp trận pháp là lấy thiên tiên động thiên lực coi như trận pháp môi giới, mà không phải như một loại trận pháp trực tiếp đem trận pháp khắc sâu tại bầy trận môi giới thượng. Cho nên thiên tiên cấp trận pháp mở ra lúc thật sự sinh ra hướng ngược lại lực toàn bộ đều sẽ tác dụng ở bầy trận thiên tiên trên người. Một khi thiên tiên thể xác không đủ mạnh cứng rắn, vậy thì sẽ ở thiên tiên trận pháp to lớn áp bách dưới bị thương nặng. Ánh mắt ở Diệp Lương Chi trên người bộ kia trên khôi giáp quét nhìn một phen, Lý Tiêu Diêu chậm rãi gật đầu một cái. Cương thi nhất tộc thể xác quả thật vô cùng mạnh mẽ, nhưng là thiếu sinh cơ bồi bổ, một khi bị thương có thể so với sinh linh càng khó mà phục hồi như cũ. Cho nên Diệp Lương Chi mới có thể mặc vào bộ này khôi giáp, dùng cái này tới chia sẻ đi thiên tiên cấp trận pháp đối với hắn thân thể chèn ép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.